Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 88. Hai hạt vào bóng. 2013 năm ngày mùng 2 tháng 10. Tại Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, MU phải đi sân khách khiêu chiến Shakhtar Donetsk. Trận đấu này Kim Tiger 10 phần coi trọng. Shakhtar Donetsk thực lực không yếu. Bọn họ là liên tục 4 cái trận đấu mùa giải Ukraine bóng đá Premier League đội vô địch. Trong đội có bao nhiêu tên hàng hiệu cầu thủ, thực lực đều rất mạnh. Bọn họ tại 2010 năm từ Brazil thi đấu vòng tròn dẫn vào 2 tên Brazil cầu thủ. Đã trưởng thành là rồi đội bóng chủ lực hạch tâm, tiền vệ Teixeira, hao tốn Shakhtar Donetsk 600 vạn euro chuyển nhượng phí. 3 năm trước đây hắn còn tại Brazil giải hạng 2 Vasco da Gama đội hiệu lực. Không nghĩ tới 3 năm về sau, hắn đã trưởng thành là rồi Shakhtar Donetsk tiến công hạch tâm. Đồng thời tại Champions League trên võ đài biểu diễn, hiện tại châu Âu rất nhiều nhà giàu đội bóng đều chú ý tới tên này cầu thủ trẻ. Kim Tiger chỗ tại song song hậu thế. Teixeira cuối cùng tại 2016 năm chuyển nhượng Giang Tô tập đoàn thương mại Tô Ninh. Ngay lúc đó chuyển nhượng phí là 50 triệu euro. Giá trị bản thân chỉnh chướng 8 lần có thừa. Mà Shakhtar Donetsk một vị khác tiến công hạch tâm thì là Douglas Costa. Đây là người tốc độ rất nhanh, lừa bóng cực dai cầu thủ. 2010 năm tháng 1. Cũng là vẻn vẹn hao tốn Shakhtar Donetsk 800 vạn euro giá tiền mà thôi. Nghe nói hiện tại Bayern Munich chính đang chú ý tên này cầu thủ trẻ trưởng thành. Chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục bảo trì tốt trạng thái, hắn nhà giàu con đường không xa. Kim Tiger làm xong hết thảy chuẩn bị. Bọn họ trước giờ một ngày liền lặn lội đường xa, ngồi máy bay đi vào khoảng cách Manchester hơn 2.000 cây số xa xôi Ukraine, chuẩn bị nghênh chiến Shakhtar Donetsk. Nhưng là Shakhtar Donetsk chuẩn bị vậy phi thường đầy đủ. Bọn họ trận đấu này dùng 4-2-3-1 trận hình. Teixeira cùng Costa ở giữa sân hợp tác. Tiền phong đột trước là cường lực trung phong Luis Adriano. Kim Tiger hôm nay trận hình vẫn là 4-4-2. Thủ môn là Di Gea, phòng thủ hậu phương trên Vidic, Smalling, Evra cùng Rafael, giữa trận là John cùng Giggs hợp tác trung lộ. Hai bên là Mahrez cùng Nani, tiền phong trên vẫn là Van Persie cùng Rooney tổ hợp. Trận đấu này ngay từ đầu, Kim Tiger đội bóng liền gặp được rồi rất lớn khiêu chiến. Shakhtar Donetsk đấu pháp 10 phần cứng rắn, cái này khiến MU gặp được rồi cực lớn khó khăn. Hai người bọn họ đường biên Mahrez cùng Nani liên tiếp chịu đến xâm phạm ngã xuống đất, mà trọng tài cái còi lại lệch mềm. Cứ như vậy, Shakhtar Donetsk càng thêm không chút kiêng kỵ. Đi qua dạng này một pha trộn, MU trước trận phối hợp bị khiến cho thất linh bát lạc. John nhìn thấy tình huống này, hắn nhiệt huyết tiểu thanh niên hình thức lại khởi động, ở giữa sân theo Shakhtar Donetsk cầu thủ chiến đấu cùng một chỗ. Trận đấu này thường xuyên có thể nhìn thấy hai đội cầu thủ người ngã ngựa đổ tình huống. Thẳng đến hiệp một tranh tài kết thúc, hai đội điểm số vẫn là 0-0. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger hiệp 2 trận đấu đổi lại mấy tên dự bị cầu thủ. Hắn dùng Valencia thay thế Nani ra sân, để hắn tăng cường đường biên truyền trong, giảm bớt đột phá, giảm bớt giữa trước trận dây dưa. Sau đó lại dùng Anderson thay đổi rồi Giggs. Kim Tiger muốn thử thời vận, nhìn xem Anderson có thể hay không đánh ra đá với Liverpool thời điểm thần kỳ phát huy. Thế nhưng là Anderson lại làm hắn 10 phần thất vọng. Kim Tiger để hắn giảm bớt bóng ra tại dưới chân thời gian nhiều truyền lại, giảm bớt thân thể tiếp xúc. Nhưng là Anderson vẫn là bệnh cũ, vừa thấy được bóng ra tựa như là sắc lang gặp được tuyệt sắc mỹ nữ đồng dạng, chết sống không muốn buông tay. hắn tại Shakhtar Donetsk trước trận trái đột phải đụng, muốn lợi dụng năng lực cá nhân thu hoạch được cơ hội. Thế nhưng là cứng rắn Shakhtar Donetsk không sợ nhất nhìn thấy cái này loại đơn đả độc đấu tình. Huống, nửa chàng sau 63 phút đồng hồ, Shakhtar Donetsk phòng thủ hình giữa trận Fernando gấp chằm chằm Anderson. Sau đó hết sức chính xác mà đoạn xuống rồi Anderson dưới chân bóng ra. Hắn đem bóng truyền cho trước mặt Douglas Costa. Douglas Costa dọc theo đường biên đẩy về phía trước tiến. Tại Evra trên đoạt trước đó đột nhiên bên trong cắt. Sau đó đem bóng ra truyền đến cấm khu bên trong. Tiền vệ Tây Seira tiếp vào bóng ra về sau. Chơi bóng cửa xa góc. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Shakhtar Donetsk 1-0 dẫn trước. Kim Tiger hung hăng mà vỗ tay một cái. Sau đó mắng rồi một tiếng, ép sao ca. Scholes lắc lắc đầu, đội trưởng, người thật không nên thay đổi Anderson. Kim Tiger cắn răng nói rằng, cái này trận đấu mùa giải tuyệt đối là Anderson tại MU cái cuối cùng trận đấu mùa giải rồi. Không phải ta không có cho hắn cơ hội, mà là hạch chính mình không trân quý. Kim Tiger cũng không phải là chán ghét những cái kia ưa thích khống chế bóng cầu thủ. Nhưng là cũng phải phân rõ ràng thời điểm a. Nhìn xem Mahrez tại cánh trái phong sinh thủy khởi, mùa giải mới vừa mới qua 2 tháng, Mahrez liền vững vàng chiếm cứ đội bóng vị trí chủ lực, đồng thời bị Giggs khâm định vì chính mình người nối nghiệp. Vì để cho Mahrez có tốt hơn phát huy không gian, Kim Tiger không tiếc để Giggs vị trí dựa trung lộ. Sau đó đem đường biên triệt để tặng cho Mahrez, nhìn lại Anderson, cúi đầu lừa bóng, chính mình làm bừa, không nhìn đồng đội, không biết rõ vị trí chạy, không phát hiện được chỗ trống. Hắn ở đây trên thời điểm, hoàn toàn đem MU thực lực tổng hợp kéo xuống một cái cấp bậc. Hiện tại điểm số rơi ở phía sau, Kim Tiger lần nữa làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn dùng Marcos Alonso thay đổi rồi Evra, muốn dựa vào Alonso lực trùng kích đối Shakhtar Donetsk tiếp tục tạo thành uy hiếp. Tranh tài tiến hành đến thứ 80 phút thời điểm, MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lần này tiến công khởi xướng là cánh trái, bởi vì Alonso liên tục trước cắm, cho nên MU cánh trái lộ ra rồi không nhỏ chỗ trống. Trung vệ Vidic kinh nghiệm 10 phần, hắn đem chính mình vị trí hướng đường biên tới gần, sau đó chỉ huy John vừa nơi đó triệt thoái phía sau. Cam đoan phòng thủ trận hình, cho Alonso càng nhiều hướng về phía trước không gian. Kim Tiger ở đây xuống 10 phần cảm khái, thật sự là nhà có một già, như có một bảo a. MU phòng thủ hậu phương trên có thể có Vidic cùng Ferdinand cái này loại lão tướng tọa chấn. Thật sự là MU may mắn, mặc dù bọn họ thể lực cùng tốc độ không thể so với người trẻ tuổi. Nhưng nếu như đơn thuần lâm tràng kinh nghiệm cùng duyệt đọc tranh tài năng lực, cái này hai tên MU công huân nguyên lão vẫn là thế giới bóng đá đỉnh cấp trung vệ. Lúc này MU 1-0 điểm số lạc hậu. Alonso cố kỵ không được rồi nhiều như vậy. Kim Tiger để hắn ra sân chính là trợ giúp đội bóng tiến công. Bởi vậy Alonso vị trí đều nhanh nâng lên biên phong đi lên rồi. Tại một lần đường biên sau khi đột phá, hắn theo Mahrez liên tục gặp trở ngại phối hợp. Cuối cùng Mahrez đem bóng ra truyền đến trước điểm. Van Persie đánh đầu sau cỏ. Rooney bọc đánh đúng chỗ. Đoạt điểm đánh vào rồi cái này một hạt trọng yếu vào bóng. Trận đấu này hết thảy chỉ đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Tranh tài cuối cùng kết quả vậy như ngừng lại 1-1. MU tại sân khách chật vật bức hòa rồi Shakhtar Donetsk. Lấy được một phân, hai trận Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc về sau. MU cùng Shakhtar Donetsk cùng tích 4 phân, vị liệt vòng bảng thứ nhất. Leverkusen 1-1, tích 3 phân, vị liệt vòng bảng thứ 3. Real Sociedad 2 trận chiến đều là thua, điểm tích lũy hạng chót. Lúc đầu Kim Tiger cho là mình ra biên tình thế tốt đẹp. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, khả năng không hề tưởng tượng bên trong lạc quan a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục